Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, Mai Nhàn Thi ngày thường là ít nói, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh duyên cớ, trừ bỏ tất yếu đối đáp nàng không có cùng người giao lưu thói quen. Nhưng là ở chỗ này lại phảng phất đã chịu ảo trận ảnh hưởng. Đầu óc dị thường rõ ràng đồng thời lời nói cũng trở nên nhiều lên. Đáp án như thế đơn giản, ngươi nên nghĩ tới, ta bất quá nhớ kỹ trên tường hoa văn, nàng ngữ khí cũng dần dần giống lang giống nhau việc công xử. Theo phép công lên, tựa hồ này ảo trận vận mệnh chú định có một loại lực lượng. Đem nàng sở hữu cảm xúc đều một chút chóc khai đi. Chỉ để lại nhất băng lãnh lãnh logic, chưa chúc cơ. Ta bổn vô khả năng ghi nhớ sở hữu này đó phức tạp hoa văn. Nhưng ngươi lại không nên hỏng rồi nguyên bản vách tường. Không phải sao, bằng không hứa thật có thể làm ta bị lạc đến càng lâu chút, lang vô ngữ. Mặc dù cũng không phải nhớ kỹ trên tường những cái đó phức tạp đường cong mỗi một cái đi hướng. Chỉ là dày đặc ở mỗi điều đường đi bẫy dập cũng có mấy trăm nhiều. Người mẹ nó là học giả tổng hợp chứng sao? Cuối cùng nó chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu ngươi tìm tới nơi này, hiện tại liền tới trả lời ta ba đạo vấn đề đi. Nếu ngươi có thể cho ra thích hợp đáp án, liền có thể đi đến thích hợp địa phương. Nếu ngươi có một đạo đề đáp không được, nhất định phải nhận lấy ta băng truy. Đến lúc đó nơi này đem quy về hỗn độn, nhưng ngươi bản nhân lại có thể trở lại nguyên bản thuộc về ngươi địa phương. Nếu không, ngươi đem chỉ có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này, đương nhiên. Ta cũng không sẽ làm khó dễ ngươi. Cái này địa phương cũng sẽ không cho phép ta làm như vậy. Cho nên nếu ngươi đáp không ra vấn đề, còn có một lần nhảy qua vấn đề cơ hội, yêu cầu làm như vậy nói. Chỉ cần đem trên người của ngươi hiện tại xuyên này thân quần áo cởi ra là được, không cần lo lắng. Dư thừa sự tình. Ta muốn cũng chỉ là trên người của ngươi xuyên này thân quần áo bản thân mà thôi, Mai Nhàn Thi hơi. Tự hỏi, nàng thử giống Khúc Vân như vậy dùng ngón tay cuốn lấy chính mình một lót tóc. Lại cảm giác cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Liền đáp, đây là phá trận điều kiện sao? Ngươi trận pháp so với ta tưởng tượng muốn càng cao cấp. Thỉnh giảng vấn đề đi, hảo. Cái thứ nhất vấn đề, ăn mặc áo blau trắng mang mắt kính lang lại lộ ra cái loại này chức nghiệp. Tính mỉm cười, mẫu thân của ta là một đầu thể diện heo mẹ, nàng nhất để ý chính thức trường hợp cần thiết xuyên thể diện lễ phục. Nếu ngươi không ở chính thức trường hợp ăn mặc chính trang, ta tuyệt đối sẽ đi tự sát. Nàng luôn là bộ dáng này đối ta nói, mà thê tử của ta là một đầu xinh đẹp cừu. Nàng nhất không thể chịu đựng được không đủ thời thượng trang điểm. Ở bên nhau những năm đó, nàng mỗi ngày đều phải dùng áo quần lố lăng đem ta trang điểm đến giống cái thời trang người mẫu. Giống nhau ta cũng sẽ không gả cho một cái trang điểm cũ kỹ đồ cổ. Tưởng đều không cần tưởng, càng không thể chịu đựng cùng một cái xuyên giống ven đường những cái đó a miêu a cầu giống nhau. Tùy tiện ra hỏa ở bên nhau. Trừ phi ngươi giết ta, những lời này nàng nhắc mãi quá không dưới 5.000 biến. Ta cả đời đều quên không được ta các bạn học đều đến từ chính tự do đại rừng rậm. Bọn họ luôn là ăn mặc thường phục, bất luận cái gì cố tình trang điểm đều sẽ bị bọn họ coi là không hợp đàn mà bài xích. 3 năm cuộc sống đại học, ta cùng bọn họ ở chung rất khá, đại gia cũng đều thực thích ta, ở ta tốt nghiệp đại học điển lễ thời điểm. Sở hữu đồng học đều xuyên thường phục, nhưng ta nội tâm chung biết mẫu thân của ta tuyệt đối sẽ hy vọng ta ăn mặc chính trang. Mà thê tử của ta cũng nhất định sẽ ngóng trông ta xuyên thời trang bộ dáng. Điển lễ lúc sau tốt nghiệp gửi thông điệp treo ở nhà ta. Ta không nghĩ cũng không có cách nào lừa gạt bất luận cái gì một người, ta không nghĩ làm mẫu thân của ta khổ sở, cũng không nghĩ làm thê tử của ta bi thương. Lại không nghĩ làm các bạn học đối ta chỉ trò trò. Như vậy, xin hỏi ta nên xuyên cái gì mới tốt đâu? Mai Nhàn Thi đầu óc ở chỗ này vô cùng rõ ràng. Nàng ở lăng nói mới vừa kết thúc còn bất quá một giây liền cấp ra đáp án. ngươi chỉ cần xuyên thường phục là được, ngươi mẫu thân cùng thê tử đều sẽ không có cái gì bất mãn. Bởi vì ngươi mẫu thân đã tự sát, mà thê tử của ngươi cũng bị ngươi giết chết, Lang nhíu nhíu mày. Không tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi, cái thứ hai vấn đề, ở ta thượng trung học thời điểm, mỗi lần thi cử lão sư đều là ngày hôm sau buổi sáng mới có thể phán cuốn. Tiếp theo đi học sau công bố thành tích ta khi đó thành tích giống nhau. Mỗi lần chỉ ở toàn ban bài hơn 10 người, trước nay không khảo quá mãn phân, bởi vì thành tích, phụ thân vẫn luôn đối ta rất bất mãn, ta rõ ràng hắn vẫn luôn thập phần hy vọng ta bắt được một lần mãn phân, mà lão sư cũng an bài xếp. Hạng nhất dựa trước các bạn học thay phiên phụ đạo ta học tập. Này đó đồng học cùng ta ở chung rất khá, ta cũng xác thật cảm giác được tiến bộ, bọn họ lặng lẽ nói cho ta. Nếu có một ngày ta có thể khảo đến mãn phân, lão sư sẽ khen thưởng bọn họ, cho nên bọn họ cũng đều thập phần hy vọng ta có thể khảo một lần mãn phân, ngay cả ta ở lớp bên cạnh. Kết giao bạn gái, cũng vẫn luôn nói nếu ta có thể khảo đến mãn phân, nàng sẽ cho ta một phần đặc biệt khen thưởng, ta không biết nàng vì cái gì như vậy chờ mong ta khảo ra mãn phân. Nhưng là, đặc biệt khen thưởng làm lòng ta động, vì thế ta cứ như vậy nỗ lực học tập. Thẳng đến có một lần khảo thí ta cảm thấy chính mình khảo đến đặc biệt hảo, sáng sớm hôm sau. Ta tới rồi trường học liền nhìn đến bàn học thượng có một chương thiệp chúc mừng. Mặt trên nói chúc mừng ta rốt cuộc khảo tới rồi mãn phân. Kết quả đi học sau công bố thành tích, ta thật sự khảo mãn phân. Như vậy ta rất tò mò. Phụ thân, đồng học, bạn gái, này chương thiệp chúc mừng là bọn họ chung ai phóng đâu. Lúc này đây, Mai Nhàn Thi như cũ phảng phất không hề nghĩ ngợi liền mở miệng đáp. Là phụ thân, lão sư buổi sáng mới phán cuốn, thiệp chúc mừng nhất định là cùng ngày viết, thành tích cũng chỉ khả năng lão sư một người biết, mà đồng học, bạn gái, phụ thân chung, có thể là lão sư cũng chỉ có phụ thân rồi. Cho nên phụ thân thả thiệp chúc mừng, mà phụ thân chính là ngươi lão sư, Lang như cũ không tỏ ý kiến gật gật đầu. Tiếp tục nói, như vậy cuối cùng một vấn đề, ngươi cần phải nghe hảo, ở ta tốt nghiệp đại học lúc sau, ta đem phụ thân, tình nhân cùng ba vị hàng xóm gọi vào trong nhà làm một cái chúc mừng tiệc tối, bọn họ đều là ta. Sinh mệnh rất quan trọng người, cũng đều hồi lâu chưa tụ. Cho nên tiệc tối bắt đầu thời điểm, ta đem lẫn nhau không thấy mấy năm nay sở hữu quan trọng trải qua đều không hề giấu giếm từ đầu chí. Cuối mà đối bọn họ giảng thuật một lần, sau đó, ta biểu diễn một đầu điện ảnh giữa hè nhạc đệm Psycho Killer xào nhiệt khí phân. Phụ thân ta là một đầu bụng dạ hẹp hòi gấu đen. Tiệc tối thượng chúng ta xảo một trận. Bởi vì ta đem rượu vang đỏ chiếu vào hắn quý báu lễ phục thượng lại không có tiền bồi thường, tuy rằng ngươi gần nhất làm được ta vẫn luôn muốn làm lại không có thể làm được sự tình làm ta thực vui. Mừng, nhưng đừng tưởng rằng ngươi là ta nhi tử chẳng khác nào có được ta tài sản. Ta thực mau liền sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Hắn đối với ta như vậy rít gào, tiếp theo ta tình nhân cũng cùng ta cãi nhau. Nàng là thê tử của ta muội muội, tầng này quan hệ dưới tổng làm ta yêu đương vụng trộm khi phá lệ hưng phấn. Hôm nay nàng cảm xúc có chút mất khống chế, bởi vì ta phát hiện nàng cùng ta bảo trì ái muội đồng thời. Cư nhiên cũng cùng thê tử của ta, nàng tỉ tỉ trộm vẫn duy trì vượt qua hạn độ quan hệ. Nếu ngươi đều đã biết, như vậy không ngại minh bạch nói cho ngươi, so với ngươi. Ta càng yêu ta tỉ tỉ, vì nàng ta có thể làm bất luận cái gì sự. Ta thậm chí có ngươi tham ô nghiên cứu khoa học kinh phí toàn bộ chứng cứ phạm tội. Ngươi đã làm sở hữu sự đều chạy thoát không được trừng phạt. Nàng cư nhiên dám đối với ta như vậy nói. Những cái đó kinh phí vẫn là nàng giúp ta tẩy trắng đâu. Cuối cùng ba vị hàng xóm cũng cùng ta xảo một trận. Đó là ba con bất đồng chủng loại cú mèo ở cùng một chỗ. Bọn họ cũng là tam sở bất đồng đại học giáo thụ, chúng nó sẽ như vậy sinh khí. Đều là bởi vì ta nói ra mấy năm nay sở hữu quan trọng trải qua chung. cũng bao gồm cắn chết chúng nó sủng vật chuột đồng sự tình, thượng đế phù hộ. Kia thật không trách ta, bọn họ chuột đồng mỗi ngày buổi tối đều ở tường viện thượng đào thành động. Hơn nữa một năm trước ngày đó ta thật sự quá đói bụng có hay không tiền mua ăn. Cho nên ngươi hiểu được ngược đãi sủng vật chính là rất nghiêm trọng hành vi phạm tội. Mặc dù pháp luật không có tương quan điều lệ, ngươi như vậy lăng cũng nên bị bắt lại xử tội. Ba con cú mèo chăm miệng một lời mà thì thầm, kết quả tiệc tối còn không có kết thúc khi ta đi nhà vệ sinh. Không đợi trở lại phòng khách liền nghe được có cảnh sát ở phòng khách đề ra nghi vấn ta rơi xuống, ta lập tức lén lút từ sau cửa sổ nhảy ra đi chạy trốn. Nhưng ta biết, bán đứng ta người liền ở phòng khách, ta tức giận phi thường. Vì như vậy điểm việc nhỏ bọn họ cư nhiên thật sự gọi tới cảnh sát. Ta nhất định phải hướng cái kia gọi tới cảnh sát người trả thù. Như vậy, vấn đề tới, phụ thân, tình nhân, cùng hàng xóm, ta nên hướng ai đi báo thù đâu? Ngoặc kép, hết chương.